tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 112 Kiều Phương Hạ bị đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nhân hạng cũ, nói thế nào? Đừng động vào cô gái của tôi. Bây giờ cậu vào phiêu diễu, đăng nhập vào tài khoản chu thức của tôi, bắt chước tôi liên lạc với Lệ Đình Tuấn nói cho anh ấy rằng có thể nhận đơn với mức giá bình thường, còn lại cho dù anh ấy có hỏi cái gì cũng không được nhiều lời. Cố nhân hạng cũ, tôi không giỏi như cậu, bọn họ sẽ truy xét được IP của tôi, cậu chắc chắn muốn tôi ngụy trang thành cậu à, đừng động vào cô gái của tôi. Chắc chắn, chỉ cần cậu nhận đơn, dù cho họ có truy xét cậu cũng không làm khó cậu đâu. Cố nhân hạng cũ, hợp lý đấy, nhưng mà đại ca tên trên mạng của cậu có thể đổi được không, cứ buồn nôn giống như ông chú trung niên mệt vậy. Đừng động vào cô gái của tôi ăn gạo nhà cậu à mà cậu phải quan tâm. Giới thiệu cho cậu một đơn làm ăn mấy thì còn chưa lấp đầy miệng cậu à. Kiều Phương Hạ vừa nói với đối phương xong thì lập tức thoát trò chơi, đi lên phiêu diễu, mở tài khoản khác của cô. 2 phút sau, đã đăng nhập vào tài khoản chu thức. Kiều Phương Hạ lập tức gõ dãy mật mã dài, mở ra, dùng góc nhìn của Thượng Đế trực tiếp quan sát cuộc đối thoại của nó và Lê Đình Tuấn. Chu thức, còn tiếp tục hợp tác hay không? Nửa phút sau, bên Lê Đình Tuấn trả lời. Tiếp tục gửi tài khoản ngân hàng đi. Chu thức, quy tắc cũ trước tiên nói về yêu cầu của chủ thuê mới có thể nhận đơn. Lệ Đình Tuấn, tường lửa của tập đoàn WL cậu cũng có thể đánh sập, đương nhiên khỏi phải nói tập đoàn Kỳ Lạc rồi. Cậu ra giá đi, bây giờ tôi chuyển. Chu thức, được 15 tỷ. Lệ Đình Tuấn hơi im lặng một lúc mãi sau mới trả lời lại. Không phải nói giá khởi điểm là 20 lần sao? Chu thức, quy tắc một nhóm là vậy, phá quy tắc thì những người đồng nghiệp của tôi sẽ không bỏ qua, 15 tỷ là 15 tỷ. Giá cả đồng nghiệp của Kiều Phương Hạ đã rất cao rồi, so với cô thì thấp nhất cũng tầm mấy tỷ mà cao nhất là mấy chục tỷ đấy. Cô yên lặng nhìn cuộc đối thoại của Chu Thước và Lê Đình Tuấn xong thì tắt máy tính. Vài phút sau, điện thoại đặt ở đầu giường của cô sáng lên là nhắc nhở thẻ visa nước ngoài gửi vào 15 tỷ. Sau đó, ngoài cửa truyền tới âm thanh đè thấp nhận điện thoại của Vô Nhật Huy. Đúng vậy, đã điều tra chi tiết người thuê lầu 6. Cao 1m72, hơi gầy, thân hình nhìn hơi giống phụ nữ. Có thể chắc chắn được anh ta là Chu Tước. Kiều Phương Hạ nằm xuống, một lúc sau thì thở dài một hơi. Được đẩy, ban đầu Kinh đã nhìn ra trước để Đường Minh Kỳ sắp xếp cho cô làm nhân viên nội bộ tầng trên chút. Cho dù cô không cẩn thận làm lộ thân phận cũng có thể cải trang làm một cao thủ hacker. Kinh làm việc gì cũng đều làm cô rất yên tâm. Kiều Phương Hạ nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Phó Nhiên là lúc 9 tuổi. Trong giấc mơ, những cây ngô dài dợp bóng ở khuôn viên quân khu giống như mãi mãi không có điểm cuối. Cô đứng ngoài cửa nhà họ Phó lớn biết bao nhiêu, bên trong vang lên âm thanh cãi vã dữ dội. Con đã không còn quan hệ gì với nhà họ Lệ nữa rồi, con đã ly hôn với Lệ Quốc Chiến rồi, con của con dựa vào cái gì cũng phải nghe theo nhà họ Lệ chứ. Nếu như An Phương Diệp sinh con trai cho Lệ Quốc Chiến, con cam tâm tình nguyện để gia sản mình và Lệ Quốc Chiến dốc sức làm ra bắt tay nhượng bộ hay sao? Đình, cách chương.